chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3581, chương 3391, hội siêu hồn tầm quan trọng. An bài tương quan thủ tục, Long Kiệt cùng Lý Hiên tự nhiên sẽ ở phía sau bàn giao. Mà hắn coi như cái này vung tay trưởng quỹ là được. Ngày kế tiếp là chủ nhật, Lâm Thi Nghiên không có đi làm. Hai người rời giường đã là 10 điểm qua, làm điểm đơn giản đồ ăn. Lâm Thi Nghiên nghe Vương Đại Đông đem sự tình đều giao cho Long Kiệt bọn họ, thì không khỏi lườm hắn một cái. Hợp lấy người cái này vung tay trưởng quỹ là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, Vương Đại Đông uống vào một chén nước nóng, cười nói, đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, có cái gì không tốt. Ta thì thích đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Lâm Thi Nghiên bị Vương Đại Đông lời nói này đến hướng hắn lật một cái liếc mắt. Thật vì Long Kiệt bọn họ cảm thấy bi ai. Bày ra như thế cái lãnh đạo. Đúng, Đại Đông, ngươi không phải nói để cho ta cùng Thánh Địa Á Khoa chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác sao? Ta nghĩ một hồi, ngươi thật yên tâm à, có cái gì không yên lòng? Vương Đại Đông nhìn lấy nàng, muốn là bọn họ thật có vấn đề, vậy ta Thi Nghiên tập đoàn không phải liền là đồng bọn. Ngươi nếu là có thể tiếp xúc bọn họ bí mật tốt nhất, bằng không thì cũng là không tốt. Vương Đại Đông tựa ở ghế sofa, hai tay đệm ở sau gáy dưới. Dưới thân ghế sofa phát ra kéo kẹt thanh âm. Lâm Thi Nghiên cau mày nói, cái này chỉ sợ không dễ làm a. Ta điều tra cùng bọn hắn từng có lui tới công ty. Cũng liền Đài Bắc cái kia Hồng Gia đã từng bán qua ngươi nói loại kia hàng cấm. Vương Đại Đông nghe nói Hồng Gia hai chữ, đột nhiên ngồi thẳng lên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hồng Gia từ khi giường cột Hồng Tông Hy sau khi chết, Hồng Gia liền bị Hồng Tông Hy con trai trưởng nắm trong tay. Hồng Gia theo khi đó liền bắt đầu xuống dốc, không nghĩ tới bây giờ thế mà cùng Ngô Sai thông đồng cùng một chỗ. Vương Đại Đông nhớ đến, Hồng Gia tại Đài Bắc thế nhưng là có một nhà chế dược công ty, mà lại năm đó còn theo trong tay hắn mua mấy hạt huyết diễm đạo liên liên tử trở về làm nghiên cứu. Chẳng lẽ, Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, liên tử cũng coi như dị quả. Hắn lập tức liền đoán rằng đến năm đó Hồng Hy cũng phát hiện bí mật này, cho nên mới liều lĩnh tại trên tay mình mua sắm những cái kia liên tử. Nghĩ đến Hồng Hy, Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết nàng qua được có khỏe không? Người nghĩ đến cái gì? Lâm Thi Nghiên nhìn lấy Vương Đại Đông mang trên mặt nụ cười. Hiếu kỳ đến hỏi, Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ. Nếu để cho Lâm Thi Nghiên biết trực tiếp suy nghĩ một nữ nhân nghiêng vậy hắn còn không phải xong. Đời, không có gì. Lâm Thi Nghiên híp con mắt, nhìn đến Vương Đại Đông trái tim bịch bịch nhảy. Cái ánh mắt này tràn ngập sát ý, nữ nhân giác quan thứ 6 thế nhưng là rất chính xác. Ngươi có thể nếm thử đi cùng Ngô Sai tiếp xúc một chút. Sau đó chậm rãi thêm đại đầu tư, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Vương Đại Đông chuyển di Lâm Thi Nghiên chú ý lực đạo. Lâm Thi Nghiên nhất thời thì cau mày, nói, được, vậy ta ngày mai thì ước một chút. Bất quá không xác định có thể thành hay không, dù sao từ khi bọn họ đẩy ra tân dược phẩm về sau, Giang Đô rất nhiều bất động sản lão bản đều có thân thủ ý tứ. Vương Đại Đông gật đầu, đây là một khối rất béo tốt thịt mỡ, không có người hội cự tuyệt, thực hắn cũng là ôm lấy thử một chút tâm tính, thực sự không được, hắn còn có biện pháp. Cái kia chính là cha ra cho Ngô Sai cung cấp dị quả ngọn nguồn. Sau đó chặt đứt ngày này lợi ích liền. Vậy bọn hắn cấp sẽ lộ ra chân ngựa. Đến thời điểm liền dễ làm. Chỉ là, cái này nói đến cùng nghĩ đến đơn giản. Nhưng làm thì khó. Trong này còn có rất nhiều sự tình muốn làm. đây cũng là Long Kiệt cùng Diêm Quốc Chí bọn họ muốn quan tâm. Thử một chút thôi, không được thì thành thành thật thật làm bất động sản. Vương Đại Đông ôm Lâm Thi Nghiên eo đảo. Lâm Thi Nghiên chừng Vương Đại Đông liếc một chút, tay lại không thành thật. Không bao lâu, Long Kiệt thì đến nhà bái phòng, không mang người tới. Vương gia gia, ta quên nói cho ngươi, qua mấy ngày Trường Sinh sinh nhật, ngươi nhìn ngươi muốn đi qua sao? Long Kiệt vừa ngồi xuống nước đều không uống lại hỏi. Hắn không đề cập tới Vương Đại Đông còn quên Trần Trường Sinh sự tình. Một cái chớp mắt ấy mấy năm trôi qua, Trần Trường Sinh cũng lớn lên đi, có 8 tuổi đi, Vương Đại Đông hỏi. Long Kiệt gật đầu, mang trên mặt hoan hỉ. Hắn là đánh trong đáy lòng yêu thích đứa cháu này. Hắn sinh nhật a, cái này nhất định phải đi. Nhiều năm như vậy không thấy, chỉ sợ đã là một cái đại tiểu tử đi. Vương Đại Đông cười nói, ngươi đến thời điểm tự mình đi nhìn xem liền biết. Long Kiệt cái này thời điểm còn thừa nước đục, thả câu. Vương Đại Đông gật đầu, nói, đi, đương nhiên muốn đi, thực, hắn tâm lý là đau lòng chính mình những bảo bối kia. Huyệt tâm hoàn cùng Long Châu A, đây chính là nhất đẳng bảo bối, được, ta thoát thân không ra. Đến thời điểm ngươi giúp ta cho Trần Huyễn nói một tiếng. Cái này là chuyện nhỏ. Vương Đại Đông cười ha ha nói. Long Kiệt lại u oán. Vương Đại Đông cái này vung tay trưởng quỹ đem sự tình đều ném cho bọn hắn. Mình ngược lại là tiêu dao khoái hoạt đi. Bất quá, lời này hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng. Sau đó, hai người lại hàn huyên tới liên quan tới dị năng giả đều đề tài. Hôm qua tại Đế Kinh xuất hiện dị năng giả nháo sự. Không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng là công cộng thiết bị phá hủy không ít. Hiển nhiên là trong bóng tối dị năng giả kìm nén không được. Muốn đi ra làm sự tình, Long Kiệt mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Vương Đại Đông nhíu mày nói ra. Ta cũng biết, bất quá việc này không vội vàng được. Đến tiến hành theo chất lượng. Nóng vội hội đà thảo kinh xa, thì để bọn hắn làm ầm ĩ, dạng này càng mạnh mẽ hơn tại chúng ta đem bọn hắn nhổ tận gốc. Long Kiệt cũng là nghĩ như vậy, cái kia người đã bị bắt, Diêm Sảnh bên kia đã tại tăng giờ làm việc thẩm vấn. Một có tin tức cùng với cho chúng ta biết, mà người tốt Lý Hiên là nhiệm vụ cũng là nghe hữu dụng tin tức thì lập tức chế định kế hoạch triển khai công tác. Long Kiệt gật đầu, lúc này, hai người điện thoại di động đồng thời vang lên, hai người cấp tốc cầm lấy xem xét, là Diêm Quốc Chí phát một cái video, hình ảnh là phòng thẩm vấn, một người có mái tóc lạnh thấu xương, gầy như que củi nam tử bị còng lấy một cái băng phía trên. Công tác nhân viên hỏi hai vấn đề về sau, người kia thất khiếu bên trong liền đột nhiên toát ra quỷ dị u quang. Cả người run rẩy dữ dội, mấy hơi thở thì theo trong miệng phun ra một đám đen xì đồ vật. Cả người dường như bị hút khô đồng dạng dựa vào ghế. Đã chết, hai người nhìn đều là một trận trầm mặc. Hai người liếc nhau, đều có thể nhìn gặp trong mắt đối phương chấn kinh. Quỷ dị như vậy, kiểu chết bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua. Mặt đất cái kia một đám đen xì đồ vật. Hai người ngăn cách màn hình đều có thể cảm giác được buồn nôn. Quá đáng giận, Long Kiệt nắm chặt quyền đầu không cam lòng nói. Đối phương rõ ràng cũng là không để cho chúng ta biết bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Vương Đại Đông cũng tại nghiến răng nghiến lợi. Lần sau chính mình dùng siêu hồn, ta lại không được bọn họ liền hồn phách cũng động tay chân. Vương Đại Đông nói ra. Cũng đem chính mình lời nói y nguyên phát cho Diêm Quốc Chí. Siêu hồn, Long Kiệt cười khổ nói. Vương gia gia, siêu hồn loại này cao thâm bí pháp không người hội a. Vương Đại Đông nghe vậy, lúc này mới nghĩ đến. Cổ võ giới đã từng xuất hiện đoạn mang. Rất nhiều bí pháp tại một lần kia hạo kiếp bên trong đều hủy diệt. Nhưng là siêu hồn hắn hội a.